Vạn đạo Long Hoàng, chương 2129, đại chiến thiên mệnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai bóng người phân biệt đạp không mà ra, rơi vào chiến đài phía trên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP thiên mệnh, một tịch áo trắng, toàn thân bị huyền diệu quang mang bao phủ, như trích tiên hạ phàm trần, xuất trần không có tạp chất. Hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Lục Minh, nói. Người rất mạnh, bất quá y nguyên số mệnh an bài, muốn bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cầu thí, vận mệnh của ta chính mình trưởng khống, không ai có thể điều khiển vận mệnh của ta, nếu là có, hết thảy nghiền nát. Lục Minh bá đạo hết sức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn căn bản không tin tưởng cái gọi là vận mệnh, ngã mệnh do ngã bất do thiên. Mệnh ta do ta không do trời. Chỉ có thực lực đủ mạnh, liền có thể cải biến vận mệnh, thậm chí nghịch chuyển vận mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước người cũng không tin, cho rằng có thể chống đỡ vận mệnh, cuối cùng đều không có trốn qua vận mệnh. Thiên mệnh cũng không tức giận, y nguyên thản nhiên nói, phảng phất khống chế tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, vậy ngươi có thấy hay không vận mệnh của mình, về sau sẽ bị ta đánh thành đầu heo vận mệnh. Lục Minh cười nhạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vận mệnh của ta đã định trước, bất bại, thiên mệnh khẽ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy ta liền cải biến vận mệnh, nhưng ngươi bại một lần. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trên người, bộc phát ra bốn loại pháp tắc dung hợp, Lục Minh thân thể, như một khỏa như đạn pháo, hướng về thiên mệnh đập tới. Người số mệnh an bài, phải bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên mệnh khẽ nói, duỗi ra ngón tay một điểm, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng giờ khắc này, Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên, con ngươi co vào, hắn cảm giác được lăng không có một đạo lực lượng đáng sợ, đang oanh kích hắn, ở nghiền ép hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ông, Lục Minh chấn động pháp tắc, bốn loại pháp tắc hội tụ thành một đầu tứ sắc pháp tắc chi hà, vờn quanh thân, chặn lại loại kia quỷ dị năng lượng công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là vận mệnh pháp tắc sao? Cũng chính là một loại pháp tắc mà thôi, mặc dù huyền diệu quỷ dị, nhưng không thể thực một lời định người vận mệnh, vẫn còn cần năng lượng công kích. Lục Minh đối với vận mệnh pháp tắc có chút hiểu ít nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, Lục Minh bộc phát nhất cử phá mở những năng lượng kia công kích hướng về thiên mệnh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên mệnh, đừng chỉnh những thứ vô dụng này, thi triển thần thông chi thuật A, Lục Minh mở miệng, thân hình như điện cực tốc gần sát thiên mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như ngươi mong muốn, đại mệnh vận thuật, thiên mệnh trên người hào quang, càng thêm nồng đậm cơ hồ không nhìn thấy thân hình, bị hào quang bao phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngón tay hắn điểm ra, một đạo vận mệnh quang mang, hóa thành một thanh chiến kiếm, hướng về Lục Minh chém tới. Xùy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com, Lục Minh cũng một chỉ điểm ra thi triển ra hỗn độn kiếp chỉ, một đạo hết sức ngưng tụ chỉ kình bắn ra, đem vận mệnh quang mang đánh tan. Nhưng đón lấy thiên mệnh ngón tay liên tục điểm ra, từng đạo vận mệnh chi quang hóa thành đủ loại binh khí thẳng hướng Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những binh khí này uy lực cực kỳ kinh người, đều có đáng sợ sát phạt chi lực. Thiên mệnh tu vi cũng đang nhị tinh hư đế đỉnh phong, nhưng chiến lực tuyệt đối kinh người, mỗi một đạo vận mệnh quang mang, đều có thể miểu sát một vị thông thường nhị tinh hư đế, thậm chí miểu sát thông thường tam tinh hư đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vận chuyển pháp tắc bao trùm ở trên bàn tay, thi triển hỗn độn thần trưởng, không ngừng bổ ra. Đụng, đụng, đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng đạo vận mệnh quang mang, bị Lục Minh đánh tan, giống như pháo hoa tiêu tán. Lục Minh dũng mãnh vô địch, không ngừng sụp đổ đánh giết mà đến vận mệnh quang mang, thân hình đang cực tốc tới gần thiên mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuối cùng, Lục Minh xông phá ngăn cản, một chỉ điểm ra, một đạo hỗn độn kiếp chỉ thẳng hướng thiên mệnh. Thiên mệnh con người co rụt lại, dưới chân hắn, một đầu mệnh vận trường hà hình thành, hắn đưa thân vào mệnh vận trường hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, Lục Minh bây giờ lực công kích so nguyên tâm mạnh hơn, hỗn độn kiếp chỉ nghiền ép mà qua, để mệnh vận trường hà đều chấn động. Hết thảy tất cả đều ở mệnh vận trường hà bao phủ xuống, Lục Minh cho ta bài A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Mệnh thét dài, đưa tay chộp một cái từ mệnh vận Trường Hà bên trong, cầm ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia cùng Lục Minh giống như đúc, bất quá thoạt nhìn rất hư ảo, ở Thiên Mệnh trong tay dãy giụa thật giống như Lục Minh vận mệnh thực ở Thiên Mệnh trong khống chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hưu, Thiên Mệnh một chỉ điểm ra, một đạo quang mang xuyên thủng cái bóng mờ kia thân thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cùng một thời gian, một cỗ lực lượng đáng sợ trống rỗng xuất hiện, đánh phía Lục Minh, muốn đem Lục Minh thân thể xuyên thủng ra. Lục Minh hét lớn một tiếng, bốn loại pháp tắc chi lực không ngừng chấn động, ngăn cản một cỗ kia lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đụng, đụng, bốn loại pháp tắc không ngừng chấn động, từng tia vỡ nát ra, cỗ lực lượng kia thái cổ kinh khủng, không biết từ chỗ nào đàn sinh, ngay cả bốn loại pháp tắc dung hợp, đều khó mà chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đụng, cuối cùng, Lục Minh lùi gấp, bốn loại pháp tắc bị đánh xuyên, bất quá cỗ lực lượng kia đánh xuyên bốn loại pháp tắc về sau, hắn không sai biệt lắm bị triệt tiêu, chỉ là đang Lục Minh trên người, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, Lục Minh cũng không thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh muốn không địch lại, bất quá cũng đầy đủ giải thích Lục Minh đáng sợ, vừa rồi nguyên tâm đối mặt một chiêu này, căn bản không địch lại, trực tiếp trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, bất quá Thiên Mệnh một chiêu này quá mức khủng bố. Nhìn thấy Lục Minh bị đánh lui, đám người suy đoán, một trận chiến này người thắng sau cùng, cuối cùng vẫn là Thiên Mệnh. Góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một chút cùng Lục Minh có thù thế lực âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Lục Minh còn không phải nghịch thiên như vậy. Vận mệnh không thể trái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Mệnh mở miệng, hắn đứng ở mệnh vận Trường Hà bên trong, phảng phất muốn hóa thần một dạng. Hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, hắn liên tiếp điểm ra hai ngón tay, xuyên thủng trong tay hắn cái bóng mờ kia. Đồng thời, Lục Minh đụng phải đáng sợ công kích pháp tắc chấn động, Lục Minh thân hình lùi gấp, bất quá cuối cùng bị chặn lại cũng không có thụ thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cầu thí, Lục Minh dậm chân, hướng về Thiên Mệnh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Mệnh lại là liên tục ra chỉ kình xuyên thủng cái bóng mờ kia, Lục Minh gặp được đáng sợ công kích có mấy đạo lực lượng đáng sợ hướng về hắn công tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh bị oanh phi ra mấy trăm mét, thân hình chấn động, cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Lục Minh, ta thừa nhận ngươi là một cái thiên tài hiếm thấy, bất quá ngươi cuối cùng khó có thể nghịch thiên, không phản kháng được vận mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Mệnh lạnh lùng mở miệng, cao cao tại thượng, lời nói như vậy tràn đầy, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh cười lạnh, ân, Thiên Mệnh cao mày, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, liền chút thực lực ấy, ngươi làm sao đánh bại ta? Ngươi bây giờ căn bản không gây thương tổn ta. Chấm, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, rất nhiều người tâm lý chấn động, đúng là như thế, hiện tại Thiên Mệnh chỉ là có thể đánh lui Lục Minh, nhưng cũng không thể trọng thương Lục Minh. Lục Minh hoàn toàn có thể lấy cường đại lực phòng ngự kéo lấy, để cuộc tỷ thí này, khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên Mệnh sắc mặt cũng âm trầm xuống, trên người hào quang vạn đạo, lại là liên tục gia trì, nhưng chỉ có thể đánh lui Lục Minh, lại không cách nào làm bị thương Lục Minh. Cái này chính là cực hạn của ngươi sao? Vậy hôm nay, liền để ta đánh vỡ vận mệnh a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Lục Minh thét dài, thân hình hắn như điện hướng về Thiên Mệnh phóng đi. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, đang hướng ra quá trình bên trong, khí tức trên thân của hắn mạnh hơn, tứ sắc pháp tắc chi hà, biến thành ngũ sắc. Một lần này, lập tức đốt lên toàn trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, Thiên, 5 loại nhan sắc, 5 loại pháp tắc, Lục Minh nắm giữ 5 loại pháp tắc, chẳng lẽ là ta nhìn hoa mắt? Là thật quá kinh khủng, không có cực hạn, điều này sao có thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tất cả mọi người kinh hãi. Trước đó, Lục Minh triển lộ ra 4 loại pháp tắc đã đủ kinh người, đám người suy đoán, đó hơn phân nửa là Lục Minh mức cực hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, nhưng bây giờ đây, Lục Minh lại triển lộ ra 5 loại pháp tắc cực hạn của hắn ở nơi nào? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, cách chương.